Magician trong thế giới comic, chương 373, bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki có phải là đối với Thanos sản sinh hiểu lầm, vẫn là sự thực chính là như vậy đều không trọng yếu. Ngược lại Noe phát hiện tình huống chính là như vậy, Odin mang theo Loki chạy đi tìm Thanos đối lập, e sợ cái tên này cũng không có cách nào ngụy biện. Đương nhiên, Noe cảm thấy chuyện như vậy là không thể phát sinh, hơn nữa Thanos e sợ cũng sẽ không cùng Odin đối lập. Không phải kiêu ngạo, mà là cái tên này tuyệt đối không thể biết rõ đánh không lại còn không đi. Vũ trụ này rất lớn cũng rất đáng sợ, một mực cái tên này có thể ở trong này gây ra nhiều như vậy phong vân, cẩn thận một chút tránh né không cách nào chiến thắng kẻ địch cũng là rất trọng yếu một chuyện đi. Loki rời đi, Thor cuối cùng cũng không có cùng hắn nói Tesseract đến cùng là cái gì. Mà ở hắn sau khi rời đi, Manhattan sơ tán công trình cũng tốc độ rất nhanh. Có thể ở tại Manhattan người trên đảo cơ bản đều là đại phú hào, bọn họ có một cái đặc điểm vậy thì là phi thường yêu quý tính mạng của chính mình. Khi bọn họ thông qua mỗi cái con đường nhận được thông báo sau, bọn họ căn bản là không thèm quan tâm nhiều đồ như vậy, trực tiếp lựa chọn phối hợp rời đi. Có điều ngoại trừ Manhattan trên đảo những này nhà giàu tốt hơn xử lý, hắn người bình thường liền dường như khó làm. Thật vất vả Fury bọn họ phối hợp mỗi cái phương diện đem bọn họ rút khỏi đi tới, đám người kia lại cũng chỉ là đến quanh thân mà thôi, hơn nữa còn là khoảng cách gần vô cùng địa phương. Cái đám này không sợ chết ra hòa, cách hải liền có thể nhìn thấy Manhattan đảo, này tính là gì rút đi. Tony vì chuyện này đây là đầu đều lớn rồi, dù cho hắn ăn mặc chest play ở bên ngoài nhẹ nhàng tung bay đi, những người bình thường kia cũng không có quá mức để ở trong lòng. Đối với bọn họ giải thích là người ngoài hành tinh đến rồi. E sợ Tony chính mình ngay lập tức liền phải bị cảnh cáo, tỉ như cái gì không muốn phân tán lời đồn loại hình đồ vật tuyệt đối sẽ chụp đến trên đầu hắn. Mà Fury cũng gần như, khoảng thời gian này hắn đối mặt áp lực có thể so với Tony lớn hơn nhiều. Tony là một cái đại phú hào, dứt bỏ thân phận này hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Có tiền, có bảo vệ mình năng lực người bình thường. Mà Fury thân phận rõ ràng liền không phải Tony như vậy người tự do, không nói nước Mỹ trong nước cho hắn áp lực còn có SHIELD thủ trưởng tổ chức. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng cả ngày đang tìm Fury phiền phức. Ngoài ra SHIELD bên trong cũng phi thường không hài hòa, đây mới là để Fury càng thêm đau đầu sự tình. Ở liền từ Noe nào biết SHIELD bên trong tình huống tựa hồ có hơi đặc thù hắn, đối với chuyện như vậy tuy rằng có sắp xếp cũng có tâm lý mong muốn thế nhưng thật sự bạo phát lên cũng làm cho hắn có chút buồn bực. Thực sự là một đám chán ghét ra hòa. Fury thở dài, Noe, người xác định cái kia Loki, sẽ không mang theo Tesseract chạy chứ? Yên tâm đi, hắn vẫn ở ta. Ngay dưới mắt, Noe liếc một cái Thor, suy tư một hồi thay đổi một cái từ mới tiếp tục nói. Hơn nữa hắn chạy đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, vì lẽ đó không muốn ở oán giận những này không thể giải thích được đồ vật. Có đúng không, vậy là được. Đúng rồi, chuyện này đại khái lúc nào sẽ bắt đầu. Vấn đề này cũng cần hỏi sao? Chính mình xem chẳng phải sẽ biết. Noe chậm rãi xoay người, chuyện này xác thực dùng con mắt đến xem là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vũ trụ phép thuật bộc phát ra chùm sáng là dễ thấy như vậy, coi như bệnh mù màu không nhìn thấy hào quang màu xanh lam thế nhưng đến thời điểm giữa bầu trời sẽ xuất hiện một cái chậm rãi mở ra lỗ sâu, đồ chơi này luôn không khả năng không nhìn thấy chứ. Huống hồ coi như không dự định chính mình xem, cũng có thể hỏi chính là Tony mới đúng. Dù sao nơi đó nhưng là Tony xào huyệt, Noe có thể không tin tưởng Tony gặp không chú ý công ty của chính mình. Đừng xem hàng này tựa hồ không có thời gian đi quản lý cái công ty này, thế nhưng cái tên này đem công ty của chính mình chế tạo thành New York địa tiêu tính kiến trúc liền cơ bản có thể rõ ràng ý của hắn. Có thể có vốn là tự đại thêm tao bảo ý tứ ở bên trong, thế nhưng mặt bên cũng mặt ngoài hắn đối với công ty mình coi trọng cùng tự thân một ít dã tâm à, Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến, hơn nữa Noe có lòng tin bất kể như thế nào cái lỗ sâu lúc nào mở ra bọn họ đều có thể ung dung ứng phó. Fury bọn họ đang chuẩn bị, Avenger đang chuẩn bị, càng khỏi nói sớm đã bị Noe lớn hơn bắt chuyện các ma pháp sư càng là cũng sớm đã tập kết. Tuy rằng bọn họ cũng không có tập thể ở nước Mỹ phép thuật giới sẽ cùng. Chủ yếu rất thật lợi hại ma pháp sư càng là cái kia mấy cái phép thuật cường quốc bọn họ đều là bộ phép thuật nòng cốt bọn họ vẫn đúng là không có thể tùy ý rời đi. Vì lẽ đó tham chiến các ma pháp sư đều ở pháp thuật của chính mình giới tập hợp chờ đợi. Cho tới những người bên trong loại nhỏ phép thuật giới, bọn họ chỉ có thể bóp mũi lại đi tới này mấy quốc gia phép thuật giới. Tình huống như vậy Noe thật không cần lo lắng, chờ những người Chitauri người giáng lâm sau, chỉ sợ bọn họ gặp phách lối một chút. Đây là tất nhiên, không phải vậy trời mới biết sức chiến đấu của bọn họ làm sao. Chờ bọn hắn bắt đầu làm phá hoại thời điểm, cũng chính là các ma pháp sư giáng lâm thời điểm. Ngay ở Noe suy tư thời điểm, bỗng nhiên Noe xuất hiện trước mặt một bóng người. Noe ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn liền không hứng thú gì, cái tên này là Loki, nói cho đúng đây là Loki một cái hình chiếu, mặc dù nói cái này hình chiếu có thể đã lừa gạt 80-90. Người, đáng tiếc trong này cũng không bao gồm Noe bọn họ. Người chuẩn bị kỹ càng, Noe cũng không có tâm tình đi vạch trần hắn trò vặt, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng, chuẩn bị kỹ càng. Loki gật gật đầu, đến là các ngươi chuẩn bị làm sao, đừng đến thời điểm kẻ địch đến làm luống cuống tay chân. Yên tâm đi, Noe đứng dậy, sau đó xoay người nhìn về phía Fury mọi người. Mọi người, hết thảy đều muốn bắt đầu rồi, làn sóng thứ nhất phòng ngự liền giao cho các ngươi. Chỉ cần ngươi không thành vấn đề, ta nghĩ người khác sẽ không có vấn đề. Fury gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tony, Steve cùng với Banner, còn Hawkeye cùng Black Widow nhưng là rất trực tiếp xoay người rời đi, bọn họ muốn đi chuẩn bị chính mình vũ khí. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Steve trực tiếp mở miệng nói rằng, hắn vẻ mặt phi thường chăm chú, ở hắn sau khi nói xong hắn cũng xoay người rời đi. Tuy rằng ta không biết tại sao ngươi để ta theo bọn họ đi thế nhưng yên tâm đi. Tony cũng thu hồi một chút cợt nhả, có điều ở hắn cùng Banner lúc rời đi cái tên này lại cố ý hù dọa một hồi Banner. Hành động này xem Fury cùng Coulson bọn họ mí mắt không ngừng đang nhảy nhót thế nhưng Tony hoàn toàn không thèm để ý hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc đồng nghiệp, ngươi xác định sau đó ngươi có thể để cho tên to xác kia đi ra không? Banner bất đắc dĩ mà lại lúng túng cười cợt, ta nghĩ, cũng không có vấn đề. Nhìn theo đám người kia rời đi, Noe cuối cùng mới đem ánh mắt nhìn về phía Loki hình chiếu. Đi thôi, mở ra cửa truyền tống đi. Được rồi, Loki gật gật đầu, như vậy, ta bắt đầu rồi. Cức chó, đây là một cái âm mưu. Ở Manhattan đảo bờ bên kia một cái cảng, Justin Hammer một mặt khó chịu quay về bên người một đám quần áo chỉnh tề, xem ra khí chất cực kỳ tốt người nói rằng. Mà cùng hắn đứng chung một chỗ người cũng đều lộ ra một bộ đồng ý vẻ mặt, bọn họ sở dĩ đứng chung một chỗ chủ yếu hay là bởi vì quan niệm của bọn họ tương đối gần. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu nhân tố, đó chính là bọn họ thân phận cũng khá là tiếp cận. Đối với một đám có tiền có quyền người tôi nói, có thể cùng bọn họ bình thường giao lưu e sợ cũng chỉ có cùng bọn họ thân phận gần như nhân tài hành, cái nào sợ bọn họ không phải bằng hữu cũng không đáng kể. Ở thương trường bên trong căn bản không có bằng hữu gì có thể nói, có chỉ là lợi ích quan hệ. Điểm này ở rất nhiều nơi đều áp dụng, đương nhiên bọn họ có thể tụ lại cùng nhau còn nhất định phải cảm tạ một hồi Tony người này, nếu như không phải là bởi vì cái tên này ở mỗi cái phương diện lực xung kích quá mạnh mẽ, cũng không thể để đám người kia tụ lại cùng nhau. Trời mới biết đám kia cầm người đóng thuế tiền ra hỏa là nghĩ như thế nào. Một cái xem ra hơn 50 tuổi người trung niên cũng mở miệng. Lại như vậy dễ dàng liền tin tưởng Stark lời nói, thực sự là đủ tốt cười. Xác thực Stark vốn là một tên lừa gạt, Justin Hammer tức giận bất bình nói rằng. Lúc trước Justin Hammer làm ra một cái mô phỏng theo Tony chiến giáp, đáng tiếc xui xẻo chính là hắn dã tâm bừng bừng tác phẩm trực tiếp bị Tony cho rằng rác rưởi cho xử lý. Đợi được Monaco hắn nhìn thấy roi sắt cái kia cho hắn vô hạn linh cảm ra hỏa, đáng tiếc hắn còn đến không kịp làm cái gì tên kia liền bị Tony giết chết. Có thể nói Tony cách làm vốn là ở đoạn hắn tài lộ, dù cho hắn hiện tại bởi vì Stark công nghiệp lui ra vũ khí khai phá cái nghề này, để hắn ở đây phân đến không sai số lượng. Thế nhưng hắn căn bản không vừa lòng, bởi vì hắn không có Tony chiến giáp, hơn nữa vũ khí của hắn tựa hồ cũng không thế nào chịu đến khen ngợi. Càng làm cho Justin Hammer dị thường chuyện lúng túng là Stark công nghiệp tuy rằng lui ra thế nhưng bọn họ chế tác vũ khí ở trên thế giới vẫn có nhất định bảo lưu. Những món kia hiện tại ở chợ đêm bên trong bán giá tiền, lại so với chính mình vũ khí còn muốn quý giá không biết bao nhiêu đây. Justin Hammer phi thường hận Tony, dưới cái nhìn của hắn chính mình hiện tại tình huống này chính là Tony một tay tạo thành. Cùng với hắn người khác cũng gần như đều là ý nghĩ này, nói chuyện này một cái Tony hắc phấn đoàn đều không có bất kỳ vấn đề gì. Có điều liền ở tại bọn hắn oán giận không ngớt thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó ở cảng bờ bên kia ở Manhattan đảo trung tâm khu vực bỗng nhiên xuất hiện một cái chùm sáng màu xanh lam. Đạo quang này cột phá tan mây xanh thật giống như uy lực vô cùng mạnh mẽ vũ khí như thế trực tiếp đem bầu trời cho xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, sở hữu ở cảng người vây xem đều há hốc mồm. Đây là cái quỷ gì đồ vật, lẽ nào đây là vũ khí? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Justin Hammer mấy người cũng là nghĩ như vậy, thậm chí bọn họ còn cảm thấy đồ chơi này vốn là Tony làm ra vũ khí mới. Này để bọn họ không khỏi nội tâm lại một lần nữa tức giận mắng lên Tony đến rồi, càng là Justin Hammer người này. Hắn cảm giác mình lại một lần nữa bị Tony cho lừa. Tony đã nói Stark không ở liên quan đến vũ khí ngành nghề thế nhưng trước mắt đồ chơi này lại là cái gì? Quả nhiên, Tony Stark chính là một tên lừa gạt. Một cái tên lừa gạt, bọn họ để ta rời đi Manhattan đảo chỉ là vì để cho hắn thí nghiệm vũ khí mà thôi. Không sai, chúng ta đều bị lừa. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lên, nghĩ biện pháp cho cái này chết tiệt tên lừa đảo một bài học. Ngay ở Justin Hammer cùng hắn cái đám này các bằng hữu căm phẫn sục sôi thời điểm, đột nhiên bầu trời lại một lần nữa phát sinh đột biến. Chỉ thấy cái kia nứt ra dường như một cái hố đen địa phương, bỗng nhiên có một vài thứ bay ra tiếp theo càng nhiều bóng đen từ bên trong đi ra. Thời khắc này, sở hữu người vây xem lại một lần nữa há hốc mồm, cách trương.